Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114: Cường hãn Tây Thi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngươi, lần này, bởi vì Tây Thi kiếm mang quá nhanh, thạch cơ né tránh không đạt tới, lại là thành công ở trên cánh tay để lại một dấu máu. Tây Thi, ngươi sớm muộn sẽ hối hận, lấy ngươi năng lực tuyệt đối có thể tìm được người phong thánh. Bỏ lỡ chàng này đại cơ duyên, sau này, coi như, thấy tình huống không ổn. Thạch cơ tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng nàng vẫn là không muốn buông tha, muốn lần nữa khuyên, không có biện pháp, bất kể là từ phương diện nào mà nói, Tây Thi so Bao Tự đều mạnh quá nhiều quá nhiều. Thậm chí nàng có loại cảm giác, chỉ cần nói phục Tây Thi, vậy thì tương đương với khống chế được thiên hạ thế tử. Đến lúc đó bất kể là tìm ra có hạo nhiên chi khí tộc người hào kiệt, vẫn là phá hoại Đại Chu Hoàng Triều, cũng có thể phái lên trọng dụng trận. Loại nhân tài này, thật là có thể gặp không thể cầu. Om sòm, đáng tiếc, Tây Thi cũng không có đáp lời. Nghênh đón nàng chỉ có vô tận kiếm mang. Vèo, vèo, thoáng qua lại là mấy đạo kiếm quang bén nhọn. Lần này thạch cơ phân thân lại là thiếu chút nữa bị chém chết ở lầu các này bên trong. Chuyển thế bao nhiêu năm rồi, cái này phân thân xem bảo bối như nhau, chưa bao giờ bị thương, giờ phút này lại là thiếu chút nữa bị chém chết. Thạch cơ nhất thời giận dữ, thật tốt, Tây Thi, ngươi cho ta chờ, cho mặt không biết xấu hổ, cuối cùng có một ngày ta còn sẽ lại tới tìm ngươi. Đến kia cái thời điểm, ắt sẽ để cho ngươi chọn đời không được luân hồi. Hợp với chúng đếm đạo kiếm mang, thạch cơ lại cũng mất muốn mời mộ Tây Thi ý tưởng. Chẳng bao lâu sau, nàng còn nghĩ chỉ cần mình tùy tiện thi triển mấy cái tiểu thuật pháp, sau đó nói minh quan hệ lợi hại tiến hành dẫn dụ, cái này Tây Thi liền sẽ cùng Bao Tự như nhau, thành là tay nàng ở giữa con cờ. Kết quả mặt bị tát rát, muốn giết ta. Vậy cũng được, ngươi đi trước rời núi cốc nói sau. Bên này, Tây Thi cười nhạt, kiếm khí bộc phát ác liệt. Thạch cơ ở nàng trong mắt bất quá chỉ là biết một chút thuật pháp tên lường gạt mà thôi. Căn bản không phải cái gì thần tiên. Tây Thi, ta nhớ ngươi. Bành, lại chuyển mắt, chỉ gặp thạch cơ thân thể chợt hóa thành một đoàn hắc vụ. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay vọt ra khỏi lầu các. Xông thẳng tới chân trời, sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Tình thế vội vã, không trốn nữa đi, phỏng đoán thật muốn lưu lại nơi này cái thung lũng không tên trong. Ừ, cái này biện pháp che mắt ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá ngươi lần sau còn dám tới, định chém không buông tha. Thấy thạch cơ chạy trốn, Tây Thi thầm nói đáng tiếc, sau đó nàng nhảy lên lầu các tra xét hồi lâu, lúc này mới lần nữa rơi ở cửa. Nếu muốn tung lên chiến loạn, cần gì phải đánh ra phong thánh cờ hiệu, nói thẳng thần tiên không đủ, tiếp tục phong thần không được sao? Thêm nữa nói cái này đánh dẹp sát phạt là những cái kia nước chư hầu sự việc, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhìn phía xa lạnh lùng tự nói sau đó, nàng xoay người trở lại mình lầu các bên trong, hoàn toàn là một bộ siêu nhiên thế tục dáng vẻ. Phốp, bên này, Tây Thi mới vừa mới vào nhà. Bên kia, gốc khẩu địa phương, thạch cơ bóng người chợt xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nặng nề ném xuống đất. Tây Thi, ngươi cho ta chờ, bổn tọa thân phận thật sự hạ xuống sau đó, tất thời gian đầu tiên chém ngươi. Hận hận trừng mắt một cái trong cốc, nàng bò dậy lần nữa, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía phương xa. Chiêu mộ Tây Thi không được, nàng chỉ có thể cầm hy vọng lần nữa ký thác vào Bao Tự trên mình. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đêm khuya, vô cùng một ngày náo nhiệt hoàn toàn kết thúc, có biển thước ra tay. ngũ sa và ngũ thượng chuyển nguy thành an, không có lo lắng tánh mạng. Lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Còn như Biển Thước, Cơ Huyền tạm thời không có chiêu mộ, nhưng đã đem hắn đặt ở lần này chiêu mộ đối tượng bên trong. Hoàng thành bên trong có như vậy thầy thuốc, lại khai sáng chút y quán, thực lực tổng hợp vừa có thể tăng lên không thiếu. Ngoài ra, nhờ vào Cơ Huyền đám người cường hãn, Phạm Lãi rất là tự giác ở hoàng thành bên trong cho bọn họ an bài một tòa biệt viện, lấy cung cấp cư trú. Bọn họ đãi ngộ và Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng năm đại chu hầu quốc thế tử giống nhau như đúc. Lúc này, hậu viện, một tòa dưới lương đình, Cơ Huyền, Vương Tiễn, Bạch Khởi, Tô Tần bốn người cụng ly đổi chén, nhìn như hết sức thích ý. Ngũ tử tư chính là ở phía trước viện hầu hạ mình phụ thân và ca ca. Công tử, thật không nghĩ tới ngài chính là... Nhìn Cơ Huyền, Vương Tiễn cảm khái lên tiếng, cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng chuyện nguyên nhân hậu quả. Cũng biết Cơ Huyền một thân phận khác, bổn tỏa vậy không nghĩ như thế. Làm sao thế cục vội vã, mong rằng Vương Tướng Quân không nên phiền lòng. Cơ Huyền cười nhạt, nếu như công tử không chê, Vương Tiễn nguyện ở công tử dưới quyền hiệu quả khuyển mã chi lao. Vương Tiễn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đem rượu trong chản rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy hướng về phía Cơ Huyền khom người một bái. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được cấp SSS nhân tài. Vương Tiễn thành tâm ra sức. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận, cơ hồ không có cái gì do dự. Cơ Huyền trực tiếp truyền ra thần niệm. Đồng thời hắn ở trên thực tế vậy đỡ dậy Vương Tiễn. Loại cấp bậc này nhân tài nếu là không thu đó chính là thằng đại ngốc. Hơn nữa cùng nhau đi tới, mọi người đã sớm quen nhau. Đinh, tên họ Vương Tiễn, tư chất SSS, cảnh giới võ giả cấp 9 hậu kỳ, trung thành 100, bởi vì Vương Tiễn độ trung thành là trung thành cấp bậc. Có thể tiến hành nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi phải chăng đào tạo? Đào tạo sau đó, trong vòng một năm có thể đạt tới võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Không ra ngoài dự liệu, một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó. Ngay sau đó lại vang lên một món khác âm thanh nhắc nhở. Đào tạo, Cơ Huyền trực tiếp đồng ý. Thậm chí có thời điểm hắn cảm thấy hệ thống cái này hỏi một chút chính là hơn này một lần hành động. Độ trung thành cũng 100, còn không đào tạo chẳng lẽ để cho chính bọn họ tu hành đó sao? Thậm chí hắn còn có lúc đang hoài nghi, có phải hay không tác giả vậy ép, có phải hay không cố ý kéo số chữ. Xử lý xong hệ thống sự việc, Cơ Huyền và Vương Tiễn lần nữa trở lại bàn rượu. Giờ phút này, Vương Tiễn nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt đã cùng Bạch Khởi bọn họ giống nhau như đúc. Lại không trước khi lạnh nhạt cùng cẩn thận, mà Cơ Huyền dưới quyền chính là lại hơn một người cấp 9 mãnh tướng. Công tử, bên ngoài có người tìm. Ngay tại bốn người dự định tiếp tục thời điểm, ngũ tử tư nhưng là vội vàng đi tới lương đình. Ừ, có người, chẳng lẽ là... Bốn người nhìn nhau như nhau. Ngay tức thì sáng tỏ, công tử, muốn không muốn chúng ta cùng nhau? Tô Tần ánh mắt bên trong nhiều một tia phòng bị, nếu như đoán không sai, giờ phút này xuất hiện chắc là bao tự cái đó thần bí sư phụ. Công tử, theo mặt tướng chỉ gặp, còn không bằng trực tiếp ra tay, đem bao tự sư tôn bắt lại, không sợ nàng không nói. Bạch Khởi vậy cho ra mình ý kiến. Không cần, nhiều người ngược lại không tốt. Bao tự sư tôn có lẽ sẽ có đề phòng. Nàng cái đó sư tôn tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Khẽ lắc đầu, Cơ Huyền đứng dậy, trực tiếp ra hậu viện. Chốc lát, vừa mới tới tiền viện, liền gặp một người cô gái đồ đen đang cùng bao tự đứng chung một chỗ xì xào bàn tán. Thấy được Cơ Huyền xuất hiện, Bao tự trước là đối cô gái đồ đen gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Cơ Huyền. Thân Vân, ngày hôm nay liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Vị này chính là ta sư tôn, Thạch Cơ tôn giả. Bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói một chút hợp tác chuyện. S, cảm ơn các anh em khen thưởng, đề cử giúp đỡ, lão thu bái tạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuiensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.